Chương 247, chặn đường cậu quả nhiên đều đáng chết ta. Thời gian trôi qua, rất nhanh, cả đêm thời gian đang ở vô cùng quanh co khúc hiệu chung đi qua như vậy. Triệu thần thật sớm liền từ một đám ngọc cánh tay phấn trong ngông đứng dậy, liền chuẩn bị rời giường. Phu quân chờ ta một chút. Lâm Anh Mi không biết lúc nào tỉnh, lôi kéo đang chuẩn bị rời đi Triệu thần. Cái này một cái động tĩnh, trực tiếp làm cho rất nhiều ở trên giường chúng nữ rối rít thanh tỉnh. Chứng kiến Triệu thần mặc dù sắp rời đi, chúng nữ dồn dập biểu thị muốn cùng Triệu thần cùng nhau. Triệu thần nhìn rộn ràng chúng nữ nói, các ngươi cũng sẽ không Phật pháp kỳ thực rất khô khan. Triệu thần tận tình muốn làm cho chúng nữ buông tha cùng chính mình cùng nhau dự định. Cái kia phu quân tư ưu có thể chứ môn không biết lúc nào bị mở ra, đã là chờ xuất phát võ tư ưu xuất hiện ở cửa. Sớm biết tối hôm qua nên hung hăng nghiêm phạt các ngươi, cho các ngươi sáng sớm hôm nay sượng mặt giường. Triệu thần tàn bạo nói. Hi hi, cái kia phu quân tới nghiêm phạt nhân ra A Ngô tâm giải còn không có rời giường, trên người chỉ là ăn mặc một cái không che giấu được cảnh xuân cái yếm yêu nhiêu nói. Vậy các ngươi thăng cấp làm sao bây giờ? Yên tâm, chúng ta hội bất thời giờ đi làm. Triệu thần nghe nói, gật đầu nói, tốt lắm, không nên trễ nải thăng cấp chủ yếu sự tình. Triệu thần cũng không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Triệu thần thật sự là không biết vì sao chúng nữ dĩ nhiên gặp phải loại này kỳ quái, hiện tại tựa nở dê như vậy chúng nữ kỳ quái như vậy hành vi phía sau đến cùng cất giấu cái gì chứ. Màn ảnh quay lại, bản tiểu thư nhất ghét nhất hòa thượng nói đạo lý, thuần túy là lừa dối người. Thời viện kêu to, mà quan anh thì là trực tiếp một câu, có người nói, người có ngộ tính cao, hội đang nghe cao tăng Phật pháp sau đó, lĩnh ngộ thiền tâm, từ đây quy y để Phật môn. Không biết đồn quân có thể hay không mở cái này thiền tâm liên tử cũng đi làm hòa thượng. Chúng nữ liếc nhau, nhất thời ý kiến không hợp sẽ không phu quân nhưng là anh Vũ Vương, mới sẽ không đi làm hòa thượng đây. Cái tình huống này vốn là chúng nữ đều tin tưởng, thế nhưng Ngô Tâm giải một câu nói cũng là làm cho mọi người có chút lo lắng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy phu quân có khả năng đi làm hòa thượng đây. Không nên quên, thiên cô tinh lộ trí thâm có thể là hòa thượng. E rằng phu quân sẽ vì ký thiên cô tinh làm một cái rượu thịt hòa thượng đây. Ngô Tâm giải lời nói, cũng là làm cho chúng nữ càng nghĩ càng thấy được đây là chính xác, chẳng những có khả năng này còn rất đại. Triệu thần đối với tinh tựa nở dê có thể là có thêm một loại kiểu khác thái độ. Nói không chính xác thực sự sẽ đi làm hòa thượng đây. Vì vậy, chúng nữ dồn dập quyết định, nhóm người mình nhất định phải cùng triệu thần cùng đi thất cấp phù đồ tháp. Đây chính là phía trên tình huống xuất hiện nguyên nhân. Thế nhưng triệu thần không biết những thứ này, chỉ là bất đắc dĩ mà cường chịu xem cùng với chính mình bên người hoanh hoanh yến yến rất nhiều tình tựa nở dê, khỏe miệng treo lên hạnh phúc mà bất đắc dĩ tiếu dung. Đoàn người như vậy trùng trùng điệp điệp hướng phía thất cấp phù đồ tháp đi. Triệu thần đoàn người như vậy làm người khác chú ý, biết tình huống, không biết tình huống, xem náo nhiệt, phân phân nhiều nhiều rộn ràng theo triệu thần một nhóm người đi tới thất cấp phù đồ tháp trước. Mà triệu thần cũng không có quản những thứ kia đi theo từ đằng xa lấy người xem náo nhiệt, dù sao không có có ảnh hưởng đến triệu thần cũng lười làm đường dư thừa sự tình. Thất cấp phù đồ tháp trước. Hoặc, nghĩ đến cái kia hòa thượng cũng là lục căn không sạch, dĩ nhiên ở cao như vậy trong tháp, khẳng định hao tốn không ý tờ nhân lực vật lực. Thời viện con mắt cô lỗ lỗ chuyển động nhỏ giọng hướng về phía triệu thần nói, cái kia phu quân. Có muốn hay không viện nhi đưa cái này thất cấp phù đồ tháp trộm đi à? Triệu thần vội ho một tiếng, chính mình dường như cũng không có bạc đãi địa tặc tinh à, hơn nữa nhà mình đồ đạc dường như so với cái này trong muốn tốt rất nhiều chứ. Cuối cùng, không hiểu triệu thần chỉ có thể đem đồ cho địa tặc tinh thiên tính Phật môn nói cái gì cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, lẽ nào cái này thất cấp phù đồ tháp chính là đối ứng cái này sao? An Tố Vân nói. Ừ, đúng, triệu thần trả lời một tiếng. Trực tiếp đẩy ra to lớn thất cấp phù đồ tháp đại môn, cái này xem như là hoàn toàn chọc giận một nhóm người. Nơi này là vạn Phật chi quốc, mà vạn Phật chi quốc chung, tứ đề thánh tăng địa vị vô cùng cao thượng, nguyên bản thời viện nói những lời này, đã kinh làm cho một số người vô cùng tức giận, lần này triệu thần dĩ nhiên muốn đi vào, xem như là hoàn toàn làm cho một số người đứng dậy. Các ngươi là ai cũng dám ở vạn Phật chi quốc thất cấp phù đồ tháp trước, làm can? Triệu thần quay đầu. Trong cửa cái này người khoác cả xa nhà sư, cao mày nói, ngươi có thành kiến không phải ta có thành kiến, là mọi người, là trời cao không quen nhìn nhà sư nhưng thật ra thông minh, không có tự mình một người một mình lãm hạ tất cả sự tình thiên. Triệu thần rêu cực nói, bản vương chính là Triệu Thần vừa nói, khí thế trên người tỏa ra tinh không kỳ khí thế cộng thêm đại lương hướng long mạch, dĩ nhiên trực tiếp làm cho phong vân biến ảo, tựa hồ toàn bộ bầu trời trong. Nháy mắt này đều là Triệu Thần sở khuynh đảo. Bản vương chính là thiên chớ có hung dữ cuồng, xem bản tăng đế hoàng vô địch Triệu Thần quát lạnh một tiếng, khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, trên người long bào bên trên, chín con rồng hư ảnh không ngừng quấn quanh, phát sinh từng tiếng ngạo thị thiên hạ hoàng giả chi khí. A nhà sư hét lớn, muốn ngăn cản Triệu Thần khí thế, thế nhưng cuối cùng chỉ là thứ lạp một tiếng vải vóc xé rách tiếng. Nhà sư cả xa trực tiếp bị điên cuồng dũng động khí thế xé nát, lộ ra bên trong theo nam nữ giao hợp tăng y đi trong nháy mắt, vốn chuẩn bị xuất thủ cứu giúp người, tất cả dừng tay. Hợp Hoan Viện Triệu Thần con mắt hơi nheo lại, sát y điên cuồng bắt đầu khởi động. Hợp Hoan Viện ở Vạn Phật Chi Quốc vốn là không quá được hoan nghênh, hơn nữa, Triệu Thần nhìn một cái đều không phải người bình thường, cho nên bất kể là biết đến, vẫn là không biết, lần này đều không ra tay. Ngươi chọc giận bản tôn giả, ta Diệu Cảnh ngươi nhất định phải biết cái gì gọi là làm đại giới, nhà sư nói, làm cho người xung quanh một hồi thán phục. Diệu Cảnh trưởng lão sao mọi người kinh hô cũng là không để cho Triệu Thần sắc mặt cải biến một điểm, ngược lại là trên người tinh lực bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lạnh lùng nói, sự tình càng ngày càng thú vị. Lúc đầu bản vương hướng về những thứ này chặn đường cậu, tùy tiện đá văng ra coi như, nhưng không nghĩ đến, cậu còn muốn cắn người ngươi. Diệu Cảnh trưởng lão khí sắc mặt trắng bệnh, sâu hấp một hơi, ngã Phật từ bi, A-di-đà Phật, thiện thai theo Diệu Cảnh trưởng lão nói. Chỉ thấy Phật quang lưu chuyển, vô số cực lạc hoàn cảnh chen chúc tới, Diệu Cảnh trưởng lão nói xong mỗi một chữ đều tựa như có chứa tử tính. Người xung quanh toàn bộ lâm vào mê cách bên trong. Diệu Cảnh rất hài lòng chính mình chiêu thức hiệu quả, cười lạnh, nhìn về phía Triệu Thần đám người, thế nhưng, cái này nhìn một cái Diệu Cảnh trợn tròn mắt cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 31.